ta có thể phục chế thiên phú. Chương 262, Đông Ba Thành, Địa Tiên Giới Đế Bảng, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, tùy thời ra vào địa tiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, trong lòng cũng có chút khát vọng. Địa tiên giới mặc dù cùng địa cầu chủ thế giới so sánh, tài nguyên là ít một chút, nhưng nơi này lại là càng thích hợp nhân loại ở lại. Rất nhiều đế cấp cường giả đều cư ở chỗ này, bởi vì mà ở cái này bên trong có thể đủ lấy được càng tốt giao lưu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có chút tư nguyên khan hiếm cũng chỉ có tại địa tiên giới mới có thể giao dịch đến. Bởi vì địa tiên giới có cổ văn minh tông môn cường giả. Mà đối với Diệp Thiên tới nói, địa tiên giới cũng rất có lực hấp dẫn. Hắn có thể phục chế người khác thiên phú. Mà địa tiên giới nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể không mấy cái tốt thiên phú đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như hắn tha thiết ước mơ thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Ở cái này địa tiên giới khẳng định vẫn là có. Chỉ cần lại phục chế một môn thần tinh cấp đao pháp thiên phú, hắn đao pháp thiên phú liền có thể tăng lên tới huy nguyệt cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, đế cấp sau đó con đường, Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng không có. Hắn nhất định phải lấy được cụ thể tri thức, mới dám đi trùng kích thần cấp, nếu không vạn nhất tu luyện sai rồi con đường, chẳng phải là hối hận chết. Tổng hợp những cái này nguyên nhân, hắn mới muốn đi vào địa tiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn pháp thiên đế, mai này địa tiên giới liền cho ngươi. Lăng Phi đại đế đem địa tiên giới cho Diệp Thiên. Lại đạo, địa tiên giới là lợi dụng địa tiên giới một loại thần kỳ vật liệu, lại xen lẫn địa tiên giới một tổ tiểu thế giới lực lượng mới luyện chế 21 đi ra. Tức chính là chúng ta Vinh Diệu Các cũng không có thủ pháp luyện chế, cho nên mỗi một danh ngạch đều hết sức chân quý. Mong rằng vạn pháp thiên đế hảo hảo bảo quản. Đa tạ Lăng Phi đại đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thu hồi địa tiên giới, cảm tạ đạo. Diệp Thiên không có gia nhập Vinh Diệu Thần Điện ý nghĩ, Lăng Phi đại đế cũng đã sớm biết, cho nên cũng không có đề cập vấn đề này. Tự nhiên cũng không có quá nhiều cùng Diệp Thiên tiết lộ tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cho Diệp Thiên một cái địa tiên giới danh ngạch, lại vì hắn giảng giải một số địa tiên giới tình huống. Cái này đã đủ hữu hảo rồi. Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều chuyện, hướng Lăng Phi đại đế sau khi cáo từ, liền rời đi Vinh Diệu Thần Điện chỗ này trụ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa tiên giới nguyên khí không kém gì địa cầu chủ thế giới bao nhiêu, diện tích cũng rất lớn. Đối với người bình thường tới nói, địa cầu là một cái phi thường lý tưởng địa phương. Đáng tiếc, vào địa tiên giới quá khó khăn. Người bình thường liền cưỡi truyền tống trận vào địa tiên giới tư cách đều không có. Cưỡng ép cưỡi truyền tống trận. Thằng yếu thân thể căn bản tiếp nhận không được truyền tống trận xé rách lực lượng. Chỉ có tông sư trở lên cường giả mới có thể cưỡi vinh diệu thần điện một tòa kia truyền tống trận. Nhưng nếu là đại quy mô di dân tông sư lấy bên trên võ giả. Địa cầu liền không người ngăn cản hung thú. Diệp Thiên tối đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là cân nhắc đến những vấn đề này. Những đế cấp kia mới phong tỏa địa tiên giới tồn tại. Thậm chí ngay cả rất nhiều đế cấp cũng không biết địa tiên giới. Duy chỉ có lục tinh đế cấp trở lên cường giả mới có thể biết được địa tiên giới. Diệp Thiên tạm thời cũng chỉ có thể một người vào địa tiên giới. Lại không có cách nào mang những người khác tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, thiên các người cùng thê tử Nguyệt Đế vào địa tiên giới cũng không có gì tốt chỗ. Kém xa ngốc ở địa cầu dễ chịu. Dù sao Trung Hải siêu cấp dựa vào bây giờ cũng không có nguy hiểm gì. Lại tài nguyên sung túc. Không tất yếu vào địa tiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa tiên giới chỉ đối với cái kia chút hoàn thành lớn thuế biến đế cấp có lực hấp dẫn. Bọn hắn cũng nghĩ từ những cái kia từ bên ngoài đến thế lực trong tay giao dịch đến có thể làm cho bọn hắn thiên phú thuế biến hoặc là thực lực tăng. Vọt bảo vật, địa tiên giới rất lớn. Thành trì đông đảo, mà cái này tòa thành trì gọi là Vân Thành. Là vinh diệu thần điện khống chế đông đảo thành trì một trong. Về phần tổng bộ ở địa phương khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vinh diệu thần điện tổng bộ thành trì là cấm cái khác đế cấp tiến vào. Diệp Thiên bởi vì không gia nhập vinh diệu thần điện. Cho nên không có bị đưa vào đến vinh diệu thần điện tổng bộ. Chỉ được đưa tới tòa này Vân Thành. Vân Thành mặc dù nhỏ. Nhưng cũng có cùng với những cái khác thành trì kết nối truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không lưu lại tại Vân Thành dạng này tiểu địa phương. Nghe ngóng một phen sau đó, liền cưỡi truyền tống trận đi tới một tòa khác thành trì. Đông Ba Thành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này tòa thành trì thành lập đối 80 năm trước. Quy mô rất lớn. Vân Thành cùng Đông Ba Thành so sánh hoàn toàn là một cái nhỏ phá thành. Đông Ba Thành diện tích cùng trên địa cầu một tòa đại căn cứ không sai biệt lắm. Nhân khẩu ước chừng 800 vạn tả hữu. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến vào Đông Ba Thành. Chỉ có võ giả cùng võ giả gia quyến mới có thể gia nhập Đông Ba Thành. Một khi tổ tiên không có võ giả. Hoàn toàn là bình dân gia đình mà nói. Cái kia cũng sẽ bị di chuyển ra Đông Ba Thành. An bài đến cái khác thành trì bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là bởi vì dạng này quy định. Đông Ba Thành 10 phần phồn vinh. Mà khiến rất nhiều võ giả đều đến Đông Ba Thành một cái chủ yếu nguyên nhân. Chính là Đông Ba Thành địa lý vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó nằm ở Đông Sư Sơn Mạch cùng sóng Biếc Hồ trong lúc đó. Mà sóng Biếc Hồ chính là một chỗ 10 phần tuyệt hảo thủy hệ tu luyện giả chi địa. Phàm là nắm giữ áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú đế cấp ở nơi này bên trong tu luyện mà nói. Tu luyện tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Xuyên Nhạc Sơn mã hóa biêu chính ngậm rất nhiều tài nguyên. Cũng ra đời một số hung thú. Mặc dù số lượng không cách nào cùng địa cầu chủ thế giới lấy cá tương ứng. Nhưng nơi này cũng là một khối bảo địa. Không ít võ giả cũng sẽ ở Đông Sư Sơn Mạch tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là bởi vì có yêu thế này. Đông Ba Thành mới như thế phồn hoa. Mà Đông Ba Thành còn có một cái yêu thế. Chỗ khác đối Đông Phương tu luyện giới cùng Bắc Phương tu luyện giới trong lúc đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương tu luyện giới là chỉ lấy trai nở làm chủ Đông Phương thế lực. Mà Bắc Phương tu luyện giới thì là lấy Bắc Năng khu vực siêu cấp căn cứ làm chủ. Trừ cái đó ra, địa tiên giới còn có Tây Phương tu luyện giới cùng Phương Nam tu luyện giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Trung ương tu luyện giới thì là tứ đại tu luyện giới cộng đồng khu vực. Cũng là một chỗ giao dịch khu vực. Diệp Thiên không có tiến về Trung ương tu luyện giới. Mà là đi tới Đông Ba Thành. Ở nơi này bên trong cũng đủ rồi hiểu được rất nhiều tin tức. Lại nơi này so Trung ương tu luyện giới an toàn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ hắn hiểu đến tin tức. Trung ương tu luyện giới 10 phần hỗn loạn. Ngoại trừ thành chi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn tới cây khác thế lực tập kích. Diệp Thiên cũng không phải sợ làm cho tập kích. Mà là tạm thời nghĩ hiểu nhiều một chút địa tiên giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết người biết ta. Mới có thể bách chiến bách thắng. Địa tiên giới thật sao địa cầu chủ thế giới. Nơi này thậm chí so hung thú thế giới còn nguy hiểm hơn. Bởi vì nơi này thế nhưng là tồn tại bát tinh đế cấp. Thậm chí cửu tinh đế cấp cường đại đại đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên rõ ràng bản thân bây giờ thực lực. Nếu là gặp được thất tinh đế cấp còn có thể một trận chiến. Gặp được bát tinh đế cấp mà nói. Vậy cũng chỉ có thể trốn. 430 nếu là gặp được cửu tinh đế cấp. Đoán chừng ngay cả chạy trốn đi hy vọng đều không có. Cho nên, hắn không biết cuồng vọng đến cho rằng bản thân vô địch thiên hạ trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Ba Thành, Đông Ba Thương Hội, Diệp Thiên đến nơi này. Muốn nhìn một chút nơi này có cái gì tốt đồ vật. Đi dạo một vòng, Diệp Thiên không thể không thừa nhận. Nơi này đồ tốt xác thực không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như thần tinh cấp vũ khí. Thần tinh cấp trận pháp bản thiết kế thậm chí ngay cả một số hiếm thấy đan dược. Tăng lên thiên phú bảo vật đều có bán. Nhưng giá tiền cũng rất quý. Nơi này tiền tệ là nguyên khí thạch. Một kiện bảo vật động một tí liền hơn ngàn thậm chí hơn vạn nguyên khí thạch. Đồng dạng võ giả căn bản mua không dậy nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy.